Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675. Chương 675. Bản gấu trúc là ngươi không có được. Mấy cái này diễn viên vừa rồi vẫn luôn tại cùng tới chơi du khách giao lưu, cho nên căn bản là không biết bọn hắn, cho nên vì cái này quấy rối ra hỏa, kỳ thật chính là một con hàng thật giá thật gấu trúc a. Đương nhiên, mấy người bọn hắn không biết, rất nhiều du khách cũng hoàn toàn ở vào không biết rõ tình hình trạng thái. Dù sao, Lâm Tiểu Bạch hiện tại trên đỉnh đầu còn đỉnh một cái khăn trùm đầu đâu. Nhìn xem cái này tròn trịa khăn trùm đầu, các du khách theo bản năng liền cho rằng, đây là một người mặc quần áo, sau đó đeo một cái tiểu bạch bộ dáng khăn trùm đầu. Không biết bởi vì nguyên nhân gì đang chạy đâu, nhào nhào tránh ra một đầu lối đi nhỏ, chỉ coi làm náo nhiệt đến xem. Còn có người cầm điện thoại tại thu hình lại, trở về làm sao phát vòng bằng hữu đều nghĩ kỹ. Các du khách phản ứng tạm thời không đề cập tới. Rất nhanh, mấy cái này diễn viên liền cùng Tiểu Bạch chính diện gặp được. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch nửa người dưới, đột nhiên cảm thấy có chút quỷ dị. Khăn trùm đầu nhìn lên mở còn có rất nặng nhân công vết tích. Nhưng lần này nửa người, làm sao càng xem càng cảm giác giống như là thật gấu trúc đâu. Bất quá làm sao có thể. Trong đó một cái đóng vai trong trò chơi, Arthur, nhân vật người bật cười một tiếng. Nếu thật là Tiểu Bạch, làm sao lại đỉnh lấy như thế một cái khăn trùm đầu chạy loạn đâu. Arthur, lắc đầu. Tranh thủ thời gian liền nghênh đón tiếp lấy. Cái kia đóng vai Lâm Tiểu Bạch muội tử, nhìn thấy cái khiên thịt này động tác tranh thủ thời gian liền hô một tiếng. Ai? Người đừng hung, chấm ngoặc kép, không nói chuyện mới nói một nửa. Liền bị cái này, Arthur, cho cường thế đánh gãy. Đối Lâm Tiểu Bạch hô. Dừng lại, các ngươi đang chạy cái gì đâu? Ngươi là ai a? Ta làm sao không biết hôm nay triển lãm anime còn có một cái khác gấu trúc nhân vật. Ngươi là từ đâu mà tới? Nhìn xem cái này thân cao đại khái chỉ tới mình ngực miệng phía trên một điểm, giả gấu trúc. Cái này, Arthur, lòng tin bạo dạp. Đối Lâm Tiểu Bạch tiếng nói cũng không khỏi rầm rĩ Trương Hứa nhiều. Đương nhiên, nghĩ tại Trương Linh muội tử này trước mặt biểu hiện một chút, cũng chiếm cứ một chút nguyên nhân, lại dám đem muội tử khăn trùm đầu cướp đi, ngươi sợ không phải nghĩ phân. Lâm Tiểu Bạch chấm ngoặc kép, cũng không nói chuyện, liền ngẩng đầu nhìn chừng chừng lấy hắn một thân trang phục, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là sát khí. Khiên thịt đúng không, da dày đúng không, tin không tin bản gấu trúc đem đầu bộ hái xuống tới dọa phân ngươi a. Mà lại, người biết bản gấu trúc chuyển vận cao bao nhiêu sao? Nói ra dọa phân ngươi a. Đại khái là phát giác được Lâm Tiểu Bạch trong mắt sát ý. Cái này, Arthur, không hiểu đã cảm thấy có chút lạnh siêu siêu cảm giác. Tựa hồ mình gây đến cái gì không thể diễn tả đồ vật đồng dạng. Trong lòng hơi có chút chột dạ. Bất quá, phảng phất là trên người khiên thịt trang bị cho hắn dũng khí. Cái này Arthur bả vai nhẹ nhàng động một chút, trên người giả áo giáp vang lên kèn kẹt, uy thế 10 phần. Bất quá, Lâm Tiểu Bạch mới lười nhác cùng hắn một phàm nhân so đo. Quá rơi bức cách, khinh thường lắc đầu, quay đầu liền hướng phía bên cạnh một cái đóng vai điêu thuyền manh muội tử đưa tới. Xinh đẹp muội tử bản gấu trúc thích nhất, nhất là loại kia ngực lớn cái mông vảnh lên. Lâm Tiểu Bạch chạy gọi là một cái sung sướng. Bất quá muội tử phản ứng có chút quá mức, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch tiến tới liền cùng nhìn thấy lưu manh đồng dạng, hét lên một tiếng liền tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh một người sau lưng tránh khỏi. Chung quanh ăn dưa quần chúng lập tức một trận cười vang. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tiểu Bạch hiện tại đại khái chính là một người mặc gấu trúc áo khoác, sau đó đi vẩy muội, kết quả bị muội tử vô tình cự tuyệt một cái đáng thương nam hài. Bọn này ăn dưa quần chúng thích nhất nhìn hình ảnh như vậy. Có thể quang minh chính đại hô to. Chúng ta, ăn dưa quần chúng, ăn dưa, cười đến gọi là một cái sung sướng. Đến từ Lâm Tiểu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 33 cộng 66 cộng 222. Tâm tình lập tức liền uất ức. Sau đó sâu kín lại quay đầu nhìn về phía cái này, A Thơ. Nếu không phải ra hỏa này, muội tử này về phần đối với mình cái phản ứng này sao? Ngươi xong, Lâm Tiểu Bạch nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong sát ý dần dần ngưng kết thành thực chất. Ngươi thật xong, mà cái này thời điểm, Trương Linh cũng vừa tạm biệt đến cái này, khiên thịt, bên người. Nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay của hắn. Cái kia, đây là thật Tiểu Bạch a, ngươi đừng như vậy hung. Đừng đem Tiểu Bạch chọc giận, ngoặc kép chấm hỏi, con người lập tức liền phóng đại một vòng, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch cả người đều không tốt, thật hay giả, Tiểu Bạch làm sao lại mang theo khăn trùm đầu của ngươi? Thật a, ta vừa rồi không cẩn thận đi khăn trùm đầu làm rơi, kết quả liền bị Tiểu Bạch lấy mất, ta vừa rồi đuổi theo nó chính là muốn đem khăn trùm đầu cầm về đâu? A Thơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm tình không hiểu có chút phức tạp, đôi mắt nhỏ lặng lẽ meo meo lườm Lâm Tiểu Bạch một chút. Cẩn thận hướng Trương Linh đằng sau né tránh, mẹ nó mình vừa rồi đối Tiểu Bạch như vậy hung, Tiểu Bạch sẽ không lên đến đánh mình a? Mà nghe được Trương Linh giải thích ăn dưa quần chúng cái này thời điểm cũng không bình tĩnh. Cái này dưa giống như có chút phức tạp. Đại gia hỏa lúc đầu coi là cái này dưa chính là cái phổ thông dưa hấu. Kết quả muốn dùng cắt đâu, mới phát hiện cái này dưa là ngọc thạch điêu. Có chút cứng rắn, gặm bất động, đầu này bộ bên trong làm sao có thể là Tiểu Bạch đâu. Một cái muội tử ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu nghĩ từ đầu bộ trong khe đi đến vừa nhìn nhìn. Liền cùng trên xe buýt hèn mọn đại thúc đồng dạng. Nhìn lén người dưới váy, bất quá cái này lười biếng là Tiểu Bạch, nhìn liền có chút khôi hài cảm giác, lập tức liền lại trêu đến một đám người cười lên. Tại bị đâm xuyên thân phận về sau, Lâm Tiểu Bạch cũng không có ý định ngụy trang, ba đặt mông ngồi dưới đất, sau đó đem khăn trùm đầu hái xuống tới ôm vào trong ngực chơi. Yên lặng đem cái này, A Thơ, cho ghi tạc trong lòng một cái tiểu sách vở bên trên. Hiện tại còn không thích hợp thu thập hắn, chờ bản gấu trúc tìm một cơ hội, đem người nhấn trên mặt đất ma sát, mà tại Lâm Tiểu Bạch đem đầu bộ cho cầm xuống tới về sau. Mọi người lập tức liền hưng phấn hơn, người khác nói lại cử động nghe cũng không bằng mình tận mắt thấy tới chân thực a. Nhìn thấy Tiểu Bạch, trong lòng gọi là một cái kích động, mẹ a, đến xem triển lãm anime thế mà còn có thể đụng phải Tiểu Bạch. Mình đây là cái gì thần tiên vận khí a, mà lại Tiểu Bạch thế mà còn mang theo một cái dựa theo chính nó bộ dáng chế tác một cái gấu trúc. Khăn trùm đầu, gia hỏa này là cái gì não mạch kín a, làm sao lại nghĩ lấy mang như thế một cái đồ đâu. Bất quá đừng nói. Tiểu Bạch đeo lên cái này khăn trùm đầu dáng vẻ, nhìn vẫn là rất đùa, đầu là giả đầu, nửa người dưới lại là thật, cứ như vậy đi tải trên đường cái, mọi người thật không nhất định sẽ nhìn ra tới này là con gấu trúc. Tiểu Bạch, có thể không thể đem khăn trùm đầu cho ta a? Chấm ngoặc kép, Trương Linh có chút sọ não đau nhức. Tiểu Bạch cái này thật gấu trúc. Đem nàng giả gấu trúc khăn trùm đầu đoạt đi. Đây coi như là chuyện gì mà. Một mặt hủy khuất ba ba. Đem mọi người đùa tiếng cười ngừng không xuống tới. Đối Trương Linh cùng Tiểu Bạch. Lại đập tốt mấy chương ảnh chụp. Mà vừa rồi cái kia đóng vai điêu thuyền nữ hài. Lại là trừng lớn hai mắt nhìn xem Tiểu Bạch. Vừa rồi Tiểu Bạch còn hướng bên người nàng góp đâu. Nhưng nàng thế mà né tránh. Trời ạ, mình là cái kẻ ngu đi. Thận trọng lại đi Tiểu Bạch bên cạnh đụng đụng, muốn sờ một chút Tiểu Bạch. Bất quá Lâm Tiểu Bạch hiện tại tính tình nhưng lớn đâu. Ngạo kiều lườm nàng một chút, trực tiếp liền đem tay của nàng gỡ ra. Bản gấu trúc là ngươi muốn sờ liền có thể sờ sao? Làm sao có thể? Bản gấu trúc nhất định là ngươi đời này cũng không chiếm được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.